xấu thì đừng chạy lung tung à? Làm người ta sợ thì không hay đâu. Hạng Tô Thành bật người nhảy vào trong cửa sổ, đồng thời còn châm chọc tên đồ con một mắt. Mẹ kiếp, mày là thằng nào mà dám mắng tao? Có phải mày chán sống rồi không? Nghe thấy Hạng Tư Thành mắng mình xấu xí, tên đô con một mắt lạnh lùng nói. Tục ngữ nói rất đúng, đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng vào chỗ đau. Tên đô con một mắt rất ghét người khác nói gã một mắt, đó là nỗi đau của gã. Bây giờ Hạng Tư Thành lại móc ra trước mặt mọi người, nói gã một mắt xấu xí, khiến gã nổi khùng lên. Xin tự giới thiệu, tên tao là Hạng Tư Thành, là bạn của cô gái này. Con người tao không thích nói nhảm, tao chỉ cho chúng mày một cơ hội thôi. Thả cô ấy ra, sau đó tự chặt hai tay, tao sẽ tha mạng cho chúng mày. Hạng Tư Thành chắp tay sau lưng và ngạo nghễ nói. Ha ha ha, các anh em, thằng này bị thiểu năng à? Thằng danh, không tè ra một bãi rồi soi xem mình là cái thá gì, dám bảo bọn tao tự chặt hai tay. Mày mà xứng hả? Đại ca, em quyết định phải cắt lưỡi thằng này, nướng chín lên rồi nhét vào bụng nó, để nó biết hậu quả khi phát ngôn bừa bãi. Cả đám cười ầm lên, không hề coi Hạng Tư Thành ra gì. Ê, anh bị ngu à? Ai bảo anh tới đây? Đi mau, đừng để ý tới tôi, bọn chúng có súng, anh không phải đối thủ của chúng đâu. Từ Hân Giao lo lắng ra mặt, cô ta hô to với Hạng Tư Thành. Con gái chính là một sinh vật mâu thuẫn như thế. Lúc Hạng Tư Thành chưa tới, cô ta mong là anh sẽ tới. Anh tới rồi thì cô ta lại muốn anh đi. Nhưng Từ Hân Giao cũng biết là bọn cướp này không chỉ có súng mà còn có thuốc nổ. Hạng Tư Thành tuyệt đối không phải đối thủ của lũ cướp hung ác này. Từ Hân Giao tuyệt vọng không thôi. Tên này ngốc quá, chỉ có một mình mà dám xuất hiện ở đây. Thôi, tuy rằng hơi ngốc, nhưng nể tình anh liều mình vì cô ta. Trên đường xuống suối vàng, cô ta sẽ miễn cưỡng làm đôi uyên ương số khổ với anh. Nếu Hạng Tư Thành mà biết lời độc thoại nội tâm của Từ Hân Giao thì chắc chắn anh sẽ cốc cho cô ta một cái thật mạnh. Có phải cô xem phim ngôn tình nhiều quá rồi không? Đến lúc nào rồi mà còn nghĩ mấy chuyện ấy? Người đẹp, đừng lo cho tôi, chỉ là một thằng phế vật một mắt mà thôi, không phải đối thủ của tôi đâu. Hạng Tư Thành chớp mắt với Từ Hân Giao rồi cười nói. Lúc ở ngân hàng, anh đã định xử lý mấy tên cướp này rồi, nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của những người dân vô tội nên anh mới không đứng ra. Bây giờ đã tới cái nơi hoang vu vắng vẻ này, tất nhiên là anh chẳng còn băn khoăn điều gì nữa, phải bắt chúng trả một cái giá đắt mới được. Đừng nói là 5 tên, cho dù là 50 tên thì cũng không phải đối thủ của anh. Cái danh thiếu soái của anh được làm nên từ vô số tính mạng trên chiến trường, chỉ là vài tên cướp mà đòi đương đầu với anh ấy hả? Dám mắng tao là phế vật một mắt, chán sống rồi. Vẻ mặt của tên đồ con một mắt cực kỳ dữ tợn, sát khí bùng lên trong mắt gã. Vút, tên một mắt lao lên như một con báo săn, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Hạng Tư Thành. Thằng danh, tao phải rút cái lưỡi chết tiệt của mày ra khỏi mồm mày. Tên một mắt quát lên, rồi bất chợt vươn tay phải ra, tạo thành tiếng xé gió rít gào, đánh về phía Hạng Tư Thành. Cú đâm ấy rất mạnh, trong không khí vang lên tiếng xé gió. Cũng phải nói là tên đồ con một mắt này cũng có đôi phần thực lực. Phút, Hạng Tư Thành đạp chân phải ra, hóa thành một ảnh ảo, tốc độ còn nhanh hơn tên một mắt, đá thẳng vào bụng của gã. Dầm, thân thể của tên một mắt bay đi như một quả pháo văng ra khỏi nòng súng, đụng mạnh vào bức tường, làm bụi bặm bắn ra tung tóe. Chỉ một chiều là tên một mắt đã thua, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Những người còn lại đều nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt khiếp sợ, dường như không thể tin nổi. Ra tay thật nhanh gọn. Từ Hân Giao chấn động khi nhìn về phía Hạng Tư Thành, trong mắt cô ta hiện lên tia sáng khác thường. Người ngoài nghề xem cho vui, người trong nghề xem cách thức. Từ Hân Giao có xuất thân từ thế gia võ lâm, vốn thực lực của cô ta cũng không yếu. Theo sự đánh giá của cô ta, với cú đá này của Hạng Tư Thành, trong môn phái chẳng có mấy ai sánh được với anh. Nghĩ tới chuyện mình còn định ra tay với anh lúc ở ngân hàng, khuôn mặt của Từ Hân Giao bất giác đỏ bừng lên. Khụ khụ. Tên đồ con một mắt ho khan vài tiếng,